Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1766, Khí Linh chân thực thân phận. Góc truyện audio.com, thứ 36 tầng. Lâm Dương bên ngoài thân vết thương chồng chất, sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái không cánh mà bay. Vì xông qua thứ 35 tầng, hắn đoạn mất một cái tay, chết hai cái tam giai linh thú. Bất quá bằng vào trong tay linh bảo, hắn còn là xông đến thứ 36 tầng. Chỉ cần xông qua tầng này, hắn liền có thể thu hoạch được thông thiên linh bảo. Công Tôn Ưởng đối với hắn ký thác kỳ vọng. Lâm Dương vậy rõ ràng xông qua thứ 36 tầng ý vị như thế nào. Chỉ cần xông qua thứ 36 tầng, hắn chẳng những có thể thu hoạch được thông thiên linh bảo, còn có thể trở thành vạn thú đảo đời tiếp theo đảo chủ có 102 nhân tuyển. Hư không tạo nên một trận rung động. Công Tôn Ưởng vừa hiện mà xuất, hắn vừa mới lộ diện, lập tức liền thi pháp công kích Lâm Dương. Chấn Tiên Tháp bên ngoài, Công Tôn Ưởng chau mày, dựa theo thời gian suy tính, xông đến thứ 36 tầng tu sĩ rất có thể là đồ tôn của hắn Lâm Dương. Hắn thật đúng là không có trông cậy vào hậu bối có thể xông qua thứ 36 tầng. Năm đó hắn vì xông qua thứ 36 tầng, kém chút bị mất mạng. Bất quá mỗi người đều có mỗi người tuyển chọn. Lâm Dương đã tuyển chọn xông thứ 36 tầng. Thành công tự nhiên là tốt, thất bại tự nhiên là thân tử đạo tiêu. Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm Chấn Tiên Tháp, ánh mắt ngưng trọng. Hắn cấp Vương Quý Quân nhiệm vụ là xông qua thứ 35 tầng, sau đó đi ra phục mệnh. Hắn cần biết khí linh thái độ. Nếu như trên giao nhiều kiện linh bảo có thể đổi lấy thông thiên linh bảo, Vương Trường Sinh đến không ngại xuất ra vài kiện linh bảo. Hắn nhướng mày, hướng về phương hướng tây bắc nói ra. Có người tới, tựa như là Vạn Kiếm Môn Liễu Tiên Tử. Công Tôn Ưởng cùng Mạnh Thiên Chính thần thức mở rộng, cũng chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Một lát sau, thần trí của bọn hắn cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức. Trong mắt của hai người không hẹn mà cùng hiện lên vẻ khác lạ. Xem ra, Vương Trường Sinh thần thức mạnh hơn bọn họ nhiều. Mười hơi qua đi, nơi xa chân trời xuất hiện một đạo lam vũ lất phất kiếm quang. Cũng không lâu lắm, lam sắc kiếm quang tựu ngừng lại, rơi vào Chấn Tiên Tháp phụ cận. Một đội Vạn Kiếm Môn đệ tử đứng tại lam sắc kiếm quang thượng diện. Cầm đầu là Liễu Như Ý, Vương Trường Sinh nhíu mày. Chấn Tiên Tháp hiện thế, vạn thú đảo cùng Vạn Kiếm Môn hóa thần tu sĩ tự mình dẫn đội. Có thể thấy được bọn họ đối với Chấn Tiên Tháp coi trọng. Bất quá cái này đối với Nam Hải tu tiên giới phòng ngự cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu như Thiên Lan Tông Dư Nghiệt thừa dịp loạn nháo sự, khẳng định sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Liễu tiên tử, không nghĩ tới lần này ngươi tự mình dẫn đội. Công Tôn Ưởng dùng một loại kinh ngạc ngữ khí nói. Xem ra, Vạn Kiếm Môn vậy rất xem trọng Chấn Tiên Tháp. Bất quá hơn vạn năm đến, chính có Công Tôn Ưởng cùng Chu Tư Hồng phân thân xông qua thứ 36 tầng. Không biết đạo có không có người thứ ba xông qua thứ 36 tầng. Công Tôn đạo hữu lần trước thu được một kiện thông thiên linh bảo. Ta nhóm Vạn Kiếm Môn cũng nghĩ thử một lần. Quảng cáo, Liễu Như Ý khẽ cười nói. Giao diện đại chiến quá tàn khốc. Nếu là có thể đạt được một kiện thông thiên linh bảo, thực lực của nàng hội càng mạnh. Các ngươi đi vượt quan đi. Chấm, Liễu Như Ý xông phía sau Vạn Kiếm Môn đệ tử phân phó nói. Là, Thái Sư Tổ. Thập bát vị Vạn Kiếm Môn đệ tử trăm miệng một lời đáp ứng. Bọn họ nhao nhao lấy ra Chấn Tiên lệnh. Một trận chói mắt linh quang sáng lên về sau, che mất thân ảnh của bọn hắn. Theo Chấn Tiên lệnh số lượng liền có thể nhìn ra các thế lực lớn tại Nam Hải tu tiên giới thế lực lớn nhỏ. Vạn Kiếm Môn có thể cùng Nhật Nguyệt Cung đối kháng. Có được thập bát mai Chấn Hải lệnh. Vạn Thú Đảo có 15 mai Chấn Hải lệnh. Vương gia chính có 9 cái. Vương Trường Sinh, Liễu Như Ý, Công Tôn Ưởng, Mạnh Thiên Chính bốn người tụ tập tại nhất tọa dốc đứng trên ngọn núi. Tu sĩ khác tránh xa xa. Liễu tiên tử, chúng ta nhiều người như vậy tụ tập tại san hô hải vực. Vạn nhất Thiên Lan Tông dư nghiệt thừa cơ quấy rối, chẳng phải là có rất lớn phiền phức. Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Yên tâm đi, hiện tại các đại hải vực đều giới nghiêm. Tôn đạo hữu bọn họ nhìn chằm chằm vào đây. Một khi Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ xuất thủ, ta nhóm hội bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Trừ phi bọn họ nghĩ chết. Nếu không lúc này lộ diện chính là tự tìm đường chết. Liễu Như Ý lòng tin tràn đầy nói. Giao Lân nhất trực phái hải tộc giám thị dưới đáy biển tình huống. Chỉ cần Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ dám lộ diện. Đảm bảo bọn họ có đến mà không có về. Đổi vị suy nghĩ. Nếu như Liễu Như Ý là Thiên Lan Tông hóa thần tu sĩ. Nàng là tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này gây chuyện. Đúng vậy à, các đại hải vực đều thành lập tuần tra cơ chế. Có điểm gió thổi cỏ lay. Ta nhóm rất nhanh liền có thể biết. Công Tôn Ưởng phụ họa nói. À, có nhân xông qua trấn tiên tháp thứ 36 tầng. Mạnh Thiên Chính bỗng nhiên mở miệng. Ngữ khí mang theo một tia nghi hoặc. Vương Trường Sinh hướng về trấn tiên tháp nhìn lại. Hắn có thể thấy rõ ràng trấn tiên tháp thứ 36 tầng linh quang ảm đạm xuống. Trấn tiên tháp thứ 36 tầng. Lâm Dương ngã xuống trong vũng máu. Thi thể chia ra. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Linh bảo rơi xuống đất. Hư không sáng lên một trận kim quang. Khí linh vừa hiện mà xuất. Cho là có một kiện linh bảo liền có thể xông qua thứ 36 tầng. Thật sự là như thế. Ta tự đau xót luyện chế ra lại nhiều thông thiên linh bảo vậy không đủ. Khí linh lẩm bẩm, thu lấy Lâm Dương trên người tài vật. Khí linh bên ngoài thân sáng lên một trận kim quang. Bỗng nhiên hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy. Nàng xuất hiện tại thứ 35 tầng. Một tên ngũ quan anh tuấn thanh sam thanh niên ngã trên mặt đất. Thanh sam thanh niên ngực lõm xuống dưới. Có nhất cái rất rõ ràng quyền ấn. Thanh Liên Tiên Lữ, Trấn Hải Cung làm không tốt là Trấn Hải Tông tiền bối thành lập. Nếu để cho Dương lão quái biết hạ giới tông môn nghiên cứu ra Trấn Hải Cung hợp kích chi thuật. Không biết là biểu tình gì. Đi qua trên vạn năm, Dương lão quái không chết ở đại thiên kiếp dưới. Tu vi hẳn là tiến hơn một bước đi. Khí linh tự nhủ, nghe nàng ngôn ngữ. Nàng tự hồ nhận biết Trấn Hải Cung tu sĩ. Thứ 34 tầng. Vương Hữu Vi ngồi liệt trên mặt đất. Bên ngoài thân vết máu từng đống. Sắc mặt tái nhợt. Cách đó không xa có hai cỗ báo phế tam giai khô lỗi thú. Nếu không phải có kết đan kỳ phù binh cùng tam giai khô lỗi thú. Hắn rất khó xông qua tầng này. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được. Thứ 35 tầng càng khó. Vương Hữu Vi cân nhắc lại lo, không có ý định tiếp tục vượt quan, làm nhân muốn lượng sức mà đi. Quảng cáo, hắn đứng dậy, hướng về một chương kim sắc bàn ngọc đi đến. Không có linh bảo, bất quá có kết anh linh vật. Vương Hữu Vi chọn lựa một phần kết anh linh vật, một giọt nhất nguyên trọng thủy cùng một bộ lệnh kỳ pháp bảo. Cũng là không tính một chuyến tay không, thu hồi tài vật về sau. Vương Hữu Vi cảm giác một trận cự lực đánh tới. Hắn bị nhân đẩy vào hư không bên trong. Mắt tối sầm lại. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Đã tại nhất tọa vắng vẻ trên hoang đảo không? Nơi xa không trung sáng lên một đóa to lớn màu xanh liên hoa. Hắn hóa thành một đạo độn quang hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Hữu Vi chân trước vừa đi. Vương Quý Quân chân sau tự xuất hiện tại thứ 34 tầng. Vương Quý Quân sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hiển nhiên pháp lực tiêu hao không ít. Nàng có thể xông đến nơi này. Ngoại trừ thực lực bản thân hơn người. Khôi lỗi thú cùng phù binh đều giúp không ít việc. Hư không ba động cùng một chỗ. Chu Vân Tiêu vừa hiện mà xuất. Một trận chói tai đao minh tiếng vang lên. Một đạo sắc bén vô cùng hồng sắc đao khí quét sạch mà xuất.